Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, hiện tại có thể vỗ tay a. Hệ thống trừ cho Gia Minh xác hồng bao nhiệm vụ bên ngoài, còn phi thường thân mật mà đem cây gậy lớn múa, động tác đồ kỳ cũng cho đi ra. Lâm Diệp xem xét, lúc này được vòng, cái này mẹ nó không phải là múa cột a. Muốn ở chỗ này, hỏa sơn dung nham chỗ sâu trong động đá vôi, cho hai tên sắp bị làm chết địch nhân biểu diễn múa cột. Nha, đúng, còn có một tên bên ta quân đội bạn Nam Cung Nguyệt. Cái này, đây quả thực là xấu hổ a. Thế nhưng, vì hồng bao, Lâm Diệp chỉ có thể khẽ cắn môi. Liều, bất quá, Lâm Diệp câu này không thể chết rơi vào ca cơ trong miệng. Hắn lại là coi là Lâm Diệp muốn từ trong miệng của hắn moi ra cái gì cơ mật đến. Lập tức một bộ khẳng khái chịu chết dáng vẻ cười to nói. Ngu xuẩn người Hoa, chúng ta người nước Mỹ đều là tràn đầy trung thành cùng tôn nghiêm. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu. Lập tức giết chết chúng ta đi. Ngươi là tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào ta đạt được một chút xíu hữu dụng cơ mật. Chấm ngoặc kép, giết chúng ta đi. Tài nghệ không bằng người. Chúng ta 13 khu siêu năng giả mỗi một lần làm nhiệm vụ đều làm tốt đối mặt hết thảy hậu quả chuẩn bị. Nữ lang tóc vàng Di Chuồng cũng 10 phần hiên ngang lẫm liệt nói. Nàng tuy là chỉ chịu đến Lâm Diệp một kích, thế nhưng xương sườn tất cả đều đoạn, thậm chí hai cánh tay cũng đụng vào trên vách đá, gãy xương. Y tiên sinh, kỳ thật không cần cùng bọn hắn nói nhảm quần nhau. Thời gian cấp bách, giết bọn hắn về sau, chúng ta nhanh đi tìm kiếm đi. Nam Cung Nguyệt biết rõ những này 13 khu siêu năng giả đều là trải qua nghiêm khắc nhất cực hình huấn luyện, rất không có khả năng sẽ phản bội quốc gia của bọn hắn cùng tổ chức. Huống hồ tại hiện tại cái này chỗ tình huống phía dưới, Nam Cung Ly còn một người ở phía trên chờ lấy, tình cảnh đồng dạng nguy hiểm. Nam Cung Nguyệt chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Không không không, ta không muốn các ngươi cái gì cơ mật, mà là mời các ngươi nhìn ít đồ. Chấm ngoặc kép, mặt dạn mày dày. Lâm Diệp nhìn xem trong tay cây gậy lớn, còn tốt kích thước đủ lớn mới có thể biểu diễn cái này ống thép. Phi, là cây gậy lớn múa, để cho chúng ta nhìn cái gì? Ca cơ hết sức kỳ quái. Trước mắt cái này trẻ tuổi lại mạnh mẽ đến đáng sợ người Hoa, đến tột cùng muốn bọn hắn nhìn cái gì? Vì cái gì còn không giết chết bọn hắn? Đến tột cùng có cái gì bí mật không muốn người biết đâu? Nhìn kỹ, Lâm Diệp rất có nghi thức cảm giác đem trong tay cây gậy lớn bỗng nhiên hướng mặt đất cắm xuống. Sau đó thật giống như một cây ống thép đồng dạng dựng thẳng tại trên mặt đất. Ngươi, ngươi muốn đối ta siêu kim loại tốt làm cái gì? Nhìn thấy chính mình chân ái công nghệ cao binh khí, thế mà bị dạng này thô lỗ cắm tới mặt đất nham thạch bên trong, ca cơ liền cảm giác một trận khuất nhục cùng đau lòng. Trò hay, hiện tại mới bắt đầu. Các ngươi liền trừng to mắt nhìn kỹ. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, Lâm Diệp chuẩn bị bắt đầu bắt trước đồ kỳ động tác nhảy dựng lên. Nam Cung Nguyệt ở một bên cũng là cau mày, thần sắc khẩn trương, ám đạo Lâm Diệp đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Nhưng mà, một giây sau, lại để cho Nam Cung Nguyệt cùng ca cơ Di Chuồng ba người hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Lâm Diệp thế mà hướng về phía cái này cây côn, nhảy lên giống như múa cột đồng dạng động tác tới. Chết thẳng cẳng, mặt thân cận bổng tử, chen chân vào, quay đầu, một mặt vũ mị cười quái dị, thân eo theo cây gậy lớn ngồi xổm xuống, sau đó xoay xoay cái mông. Hình tượng này, thật là quá đẹp, xinh đẹp tới trình độ nào đâu. Lại có chút cay con mắt. Nam Cung Nguyệt không hiểu cảm thấy yết hầu hơi khô nôn cảm giác. Cái thằng này tiên sinh đến cùng là đang làm gì a? Những động tác này thật tốt, thật buồn nôn a. Về phần ca cơ cùng Di Chuồng hai người, cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này cường đại phương đông người trẻ tuổi, chẳng lẽ là tại đối bọn hắn nhảy múa cột a? Ca tiên sinh, hắn đây là đang làm cái gì? Di chuồng không hiểu thấu. Không hiểu hỏi thăm ca cơ nói. Dù sao lâu dài cùng một chỗ chiến đấu. Ca cơ đã là nàng nghề nghiệp kiếp sống bên trên đạo sư. Cái này, ca cơ luôn luôn kiến thức rộng rãi. Không muốn tại trước mặt nữ thuộc hạ hiển lộ sự dốt nát của mình. Liền trần chờ một lát sau rất chân thành nói. Ta cảm thấy, đây cũng là hắn tu luyện công pháp đặc thù nghi thức. Cùng loại Đông Nam Á những cái kia các vu sư thờ cúng vũ đạo. Lần trước người cũng đã gặp, cùng người này động tác, vẫn còn có chút tương tự địa phương. Chấm ngoặc kép, mà Lâm Diệp thì là hoàn toàn che đậy ba người bọn họ ánh mắt cổ quái. Nhảy rất vong ngã, thẳng đến đem tất cả quy định động tác đều cho nhảy xong. Liền cả người nhảy đến cây gậy lớn mũi nhọn, phi thường lễ phép cúi xuống thân thể, làm một cái chào cảm ơn động tác. Oa, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân nhảy múa cột. Còn nhảy xinh đẹp như vậy, vẫn là tại dưới tình cảnh này. Thật có thể nói là một lần gần như không tồn tại lại thể nghiệm khó được a. Oa cái gì oa, Tiểu Nguyệt mà, ta nói ngươi làm sao không phòng trưởng đâu. Nhìn ta như thế phí hết tâm tư vũ đạo biểu diễn. Tối thiểu nhất phình lên trưởng biểu thị một chút đối hành vi nghệ thuật tối thiểu nhất tôn trọng a. Lâm Diệp một mặt ghét bỏ hướng lấy Nam Cung Nguyệt hô. Lúc này Nam Cung Nguyệt mới phản ứng được. Bản năng 333 vỗ tay. Nam Cung Nguyệt một vỗ tay. Lâm Diệp bên này nhiệm vụ tiến độ liền biến thành 13. Kết quả là, Lâm Diệp nhìn về phía nửa tàn phế tại trên mặt đất ca cơ cùng di chuồng hai người. Bĩu môi nói, còn có ngươi hai đâu. Tuy là chúng ta là quan hệ thù địch, thế nhưng nghệ thuật là không phân ranh giới giữa hai nước. Tới, tiếng vỗ tay vang lên, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Lâm Diệp nói xong lần này tình cảm dạt dào lời nói. Ca cơ cùng di chuồng hai người nhưng vẫn là không có động tĩnh. Làm sao, vĩ đại American thượng lưu nhân sĩ, ngay cả một chút tiếng vỗ tay đều như thế tiếc rẻ a. Lâm Diệp rất bất mãn đi ra phía trước. Mẹ nó, đều phải chết người, còn muốn ngăn cản tiểu gia ta hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, ca cơ nhìn thấy Lâm Diệp đi tới, lại là 10 phần ủy khuất nói. Ngươi để cho chúng ta làm sao vỗ tay a? Hai ta cánh tay đều bị ngươi cắt đứt. Chúng ta đổ là muốn vỗ tay a? A, nguyên lai là dạng này a. Vậy dễ làm, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cái này mới nhớ tới. Tay của hai người cánh tay đều bị chính mình cho làm gãy. Muốn động đều không được, lại càng không cần phải nói vỗ tay. Kết quả là, Lâm Diệp mỉm cười. Lòng bàn tay vận chuyển lên một đạo mộc hệ nguyên khí. Vào thẳng tiến lưỡng người thân thể ở trong. Lập tức, mộc hệ nguyên khí năng lực chữa trị. Tăng thêm Lâm Diệp tự thân thi triển một chút người tu chân pháp quyết. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trên thân hai người tất cả vết thương bắt đầu khép lại. Trời ạ, thân thể của ta xương sườn, rõ ràng đã đoạn, hiện tại thế mà hoàn toàn hảo. Nữ lang tóc vàng di chuồng kinh động như gặp thiên nhân. Đơn giản không thể tin được. Nếu như không phải là một chỗ máu tươi, nàng cơ hồ coi là vừa rồi thụ thương chỉ là mình đang nằm mơ. Người này chẳng lẽ còn là hệ chữa trị siêu năng giả. Thế nhưng loại này chữa trị lực lượng cũng có chút quá mức kinh khủng a. Ca cơ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết rõ 13 khu cũng bí mật nghiên cứu ra một loại dụ thay đổi gen. Bồi dưỡng được tương tự hệ chữa trị siêu năng giả. Có thể căn bản không có khả năng có dạng này như bay tốc độ chữa trị a. Tốt, thương thế của các ngươi đều chữa cho tốt. Hiện tại, có thể vỗ tay a. Tại hai người khiếp sợ vô cùng thời điểm, Lâm Diệp thanh âm sâu kín vang lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.